Học cách yêu, chương 37, thử nghiệm P2, góc truyện audio.com. Cuối tiết ngoại ngữ cô giáo trả bài kiểm tra 45P và nhận xét Duyên thật kỹ càng. Duyên nhìn chằm chằm vào cô Linh, toát mồ hôi, giờ ra chơi, Đức vỗ vai hỏi han Duyên. Sao hôm nay trông cậu căng thẳng vậy? À cô có gì? Duyên lảng đi, này, latte qua nhà cậu chơi được cô, hát hả? Cô, hôm nay tôi bận, bỗng Duyên ngắt lời, suy nghĩ gì đó rồi đáp lại. À tôi cũng cô bận lắm, cậu đến cũng được, ok, Đức hào hứng, Duyên đứng dậy, tiến về phía Quân đang cặm cụi đọc sách. Này, cậu có thích ăn kẹo bông cô? Ủa, sao tự dưng hôm nay lại mời T ăn kẹo bông? Quân ngạc nhiên, thì, hôm qua đi siêu thị, tôi mua nhiều quá nên, cũng được, Quân vừa dứt lời thì reng. Reng, reng dê dê dê tiếng chuông vào lớp vang lên. Quân quay sang, chấm, vào lớp rồi, để lát nữa tê ăn nhé. À ừ, Duyên, giờ ra chơi tiết 2, ê Quân, kẹo nè, Duyên, xin lỗi, tôi đang ăn sáng. Quân ngưng một lúc rồi nói tiếp, hay để mai tê vào nhà cậu chơi nhé. Ừ, Hoàng thấy hai người này nói chuyện có vẻ thân mật liền tức tốc chạy tới quăng tay qua cổ Duyên. Hử, gì đây? Kẹo à, Hoàng vừa hỏi vừa lấy ăn luôn. Duyên ngơ ngác. Sao, cô được ăn à, cô? Cậu cứ ăn đi, Quân nhìn Duyên, đăm chiêu suy nghĩ. Trong khi đó Hoàng lại vơ tiếp 3-4 viên nữa và ăn rất ngon lành. Sau đó, cô còn cho tất cả các bạn trong lớp ăn kẹo bông. Ngoại trừ Quân có lý do và Đức hẹn lát tới nhà cô. Tiết 4, tức là khoảng 1 tiếng rưỡi trôi qua. Cả lớp vẫn im lặng, không ai có một động tĩnh gì. Bỗng, ai ra, ngứa quá, sao lại ngứa thế nhỉ? Hoàng bất ngờ kêu lên. Duyên giật mình, tròn mắt quay xuống, cơ cậu nói cậu ngứa á, ừ, ngứa kinh lên được ấy. Hoàng đáp, đâu, ở cánh tay tôi, đưa đây tôi xem nào. Duyên hoảng hốt, Quân cứ nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Duyên và suy nghĩ hồi lâu. Cách chương.